bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652. Ăn phân rồi, đối diện 6 người kém chút đem con mắt cho trợn lồi ra. Cái này ngay tại rằng co đâu, ngươi vậy mà còn có thời gian chơi điện thoại. Bọn họ đều muốn nhân cơ hội gia tăng áp lực nhiều hơn. Nhưng Simi Ken một chút ảnh hưởng đều không có nhận đến. Cho Simi Ken gọi điện thoại chính là ít. Nàng phát tới tin nhắn. Ta đã điều tra đến 2 cái thiên khải kỵ sĩ hướng đi. Bọn họ tối hôm qua liền mang theo hiệp sĩ đền thánh tiến về Rumani. Hẳn là đi Dracula hang ổ. Người cẩn thận một chút. Nhìn thấy cái này tin nhắn lúc. Simi Ken lấy làm kinh hãi. Lại liên tưởng đến Dracula bên cạnh nội ứng cho hắn đưa tin tức. Một cái to gan suy đoán hiện lên ở trong lòng. Simi Ken thu hồi điện thoại. Ngẩng đầu nhìn hướng Dracula. Lộ ra mỉm cười. Dracula nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn. Bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Ta vừa vặn được đến một tin tức. Simi Ken có chút hăng hái đánh giá Dracula sắc mặt. Kỵ sĩ Ua Alfi cùng kỵ sĩ Famine Feynman. Tại tối hôm qua mang theo hiệp sĩ đền thánh rời khỏi Jerusalem. Đi suốt đêm đến Rumani. Có lẽ hiện tại đã đi tới Brazov. Lời vừa nói ra, Dracula trong mắt con ngươi liền nhỏ xíu co rụt lại. Những người khác tức thì bị tin tức này cho rung động đến. Nguyên bản hợp làm một thể khí thế lập tức có chút rối loạn. Nếu như nói Simi Ken chỉ là bọn họ đối thủ cạnh tranh. Cái kia thiên khải kỵ sĩ chính là ổn thỏa từ địch. Ăn nói linh tinh, Dracula lên tiếng phản bác. Ta nhãn tuyến trải rộng toàn bộ châu Âu. Căn bản không có tiếp vào thiên khải kỵ sĩ tiến vào Rumani tin tức. Người không cần cố ý nói chuyện giật gân. Simi Ken cười ha ha. Người tại mời chúng ta đến tham dự tụ hội phía trước. Lén lút cùng thiên khải kỵ sĩ liên hệ. Cũng là nói chuyện giật gân sao. Dracula rất tỉnh táo nói. Ai cũng biết ta cùng kỵ sĩ Det là tử địch. Ngươi cho rằng dùng loại này ăn nói linh tinh liền có thể nói xấu ta sao? Chúng ta vẫn là nói về kẻ bất tử quốc gia. Không cần chuyển đổi đề tài. Còn lại 5 người mặc dù trong lòng thầm nhủ. Nhưng đối Dracula tín nhiệm rõ ràng phải mạnh hơn Simi Ken. Dù sao Simi Ken hành động bây giờ. Xác thực rất có nói sang chuyện khác hiểm nghi. Ta cuối cùng hỏi lần nữa. Dracula ánh mắt nhìn chằm chằm Simi Ken. Trên mặt một mực bảo trì nụ cười cuối cùng thu lại. Lộ ra uy nghiêm túc mục thần sắc. Kẻ bất tử vương cạnh tranh. Ngươi rời khỏi hay không? Simi Ken ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Hồi đáp, ăn phân nha. Bầu không khí nháy mắt căng cứng tới cực điểm. Một mực lấy ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng Dracula. Trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ dữ tợn. Động thủ, tựa hồ ước định cẩn thận. Còn lại 5 người đồng thời xuất thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó là xua tan xương sớm đại bạo tạc. Mãnh liệt chấn động nháy mắt lan tràn đến cả tòa lâu đài Brown. Bạo tạc xuất hiện tại lâu đài cao nhất một tòa tháp lâu. Cả tòa lâu bị chặn ngang nổ gãy. Nửa khúc trên tại trong tiếng ầm ầm. Hướng về phía dưới sụp đổ. Tại bành trướng trong ngọn lửa. Mấy đạo thân ảnh bay vụt đi ra. Simi Ken cùng Bành Kiệt lơ lửng tại không trung. Đều là một bộ ngoài ý muốn biểu lộ. Không nghĩ tới Dracula nói động thủ liền động thủ. Bọn họ khẳng định còn có không làm người thỏa thuận. Simi Ken đối Bành Kiệt nói. Không phải vậy không có khả năng như thế đồng tâm hiệp lực liền ra tay với ta. Bành Kiệt nhẹ gật đầu. Lại vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận. Một thớt cao lớn hùng tráng vong linh hắc mã đạp không lao vùn vụt. Ngồi tại trên lưng ngựa kỵ sĩ không đầu huy động từ người xương sống lưng chế thành trường tiên. Hướng về Simi Ken cùng Bành Kiệt cuốn qua tới. Simi Ken hai mắt phun ra cực nóng mặt trời xạ tuyến. Trực tiếp đem trường tiên đánh gãy. Lại bắn về phía kỵ sĩ không đầu. Một mặt quan tài đá nắp quan tài đột nhiên xuất hiện tại kỵ sĩ không đầu phía trước. Đem mặt trời xạ tuyến đỡ được. Ô, tiếng sói chu vang lên. Hóa thân thành người sói roi tại trong tòa thành nhảy lên. Bành Kiệt đối Simi Ken nói. Camon, ta chỉ có thể giúp ngươi kéo lấy hai cái không phải tai họa cấp. Còn lại dựa vào ngươi chính mình giải quyết. Simiken không quan trọng gật đầu. Tùy ngươi. Dracula cùng mặt khác quái vật đã theo trong tòa thành bay ra ngoài. Hướng về Simiken tiến hành bọc đánh. Simiken ma quyền sát trưởng. Đang chuẩn bị cùng đám người kia chơi một chút. Bỗng nhiên cảm giác được Sabrina đối hắn kêu gọi. Tiên sinh. Tiên sinh. Đứng tại một chỗ cao ốc nóc nhà Sabrina. Ở đáy lòng hô hoán Simiken. Mà nàng ánh mắt. Thì là xuyên thấu qua xương trắng. Nhìn thấy một chi tùy ý trương dương đội kỵ binh ngũ ngay tại tiến vào Brazov. Dẫn đầu thiếu nữ tóc đỏ. Không có cái nào hấp huyết quỷ không quen biết nàng. Tiên sinh, kỵ sĩ Ua Alphi mang theo một chi đội kỵ binh ngũ xuất hiện. Ngay tại tiến vào Brazov. Sabrina ngay tại sẽ thấy hình ảnh thông qua hắc ám ý thức báo cho Simiken. Bỗng dưng toàn thân cứng đờ. Phảng phất bị khủng bố thiên địch để mắt tới. Nàng nơm nớp lo sợ ngẩng đầu. Nhìn thấy kỵ sĩ Ua Alphi đang theo bên này nhìn qua. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng xương trắng. Khóa chặt ở trên người nàng. Tiên sinh, ta bị phát hiện. Sabrina không chút do dự xoay người chạy trốn. Alphi dương lên cái cằm. Mấy cái kỵ binh liền thoát ly đội ngũ. Hướng Sabrina chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thật đáng tiếc a, Alphi lẩm bẩm nói ra. Chúng ta đã bị phát hiện. Còn tại Brazov bên ngoài Feynman, tựa hồ nghe đến một vài cây em bên ngoài nàng âm thanh. Có chút nhíu mày, ngươi là cố ý sao? Ngươi cũng đừng nói loạn, chỉ có thể nói địch nhân sớm có phòng bị mà thôi. Ta nói sớm cái kia hấp huyết quỷ không thể tin. Alphi cười ha ha một tiếng. Sau đó phân phó kỵ sĩ đoàn đánh ra cờ xí. Một chi vẽ màu đỏ thập tự giá cờ xí giơ lên cao cao. Dưới ánh mặt trời phóng xạ ra màu vàng quang huy. Đem xung quanh sương mù đều xua tán đi. Tất cả kỵ sĩ hội tụ thành dòng lũ. Tại cờ xí chỉ dẫn bên dưới. Dọc theo quốc lộ hướng lâu đài Brown phương hướng lao nhanh. Mỗi một con ngựa đều chạy ra so cao tốc phi nhanh ô tô còn kinh khủng hơn tốc độ. Ầm ầm tiếng vó ngựa tựa như lôi minh. Mấy cái nghe đến động tĩnh hấp huyết quỷ. Theo ở lại trong phòng thò đầu ra xem xét. Bị cờ xí phóng xạ ra đến ánh sáng màu vàng óng chiếu rọi đến. Tất cả đều kêu thảm hòa hợp máu loãng. Không cần Sabrina nhắc nhở. Simiken phóng thích tại toàn bộ Brazov giám sát con mắt. Liền đã chú ý tới kỵ sĩ Ua Alphi cùng hiệp sĩ đền thánh xuất hiện. Làm hắn kỳ quái là. Bọn gia hỏa này không phải hẳn là cuối cùng mới ra sân sao? Hiện tại ra sân, liền không sợ hắn sớm chuồn đi. Tại hắn suy tư lúc, Dracula công kích đã đến. Hắn ánh mắt rơi vào Simiken trên ngực, đưa tay véo một cái. Cách khoảng cách mấy trăm mét, Simiken trái tim liền bị tùy tiện véo nát. Nhưng hắn không đau không ngứa, ngược lại lớn tiếng nói. Chiến thắng kỵ sĩ cùng hiệp sĩ đền thánh đã đi tới Brazov. Đang theo lâu đài Brown chạy tới. Các ngươi xác định còn muốn cùng ta đánh sao? Đây là một cái thăm dò. Nếu như bọn họ tiếp tục động thủ. Vậy liền mang ý nghĩa không chỉ là Dracula. Liền bầy quái vật này đều cùng thiên khải kỵ sĩ bọn họ đạt tới thỏa thuận. Cộng đồng đối phó hắn. Tại Simiken thanh âm chưa dứt lúc. Mặt khác đang chuẩn bị động thủ vây công quái vật. Động tác rõ ràng xuất hiện do dự. Phía trước Simiken nói hai cái thiên khải kỵ sĩ mang theo hiệp sĩ đền thánh chạy suốt đêm tới. Rumani sự tình, rất khó nghiệm chứng. Còn có thể xem như là hắn tại ăn nói lung tung. Nhưng Brazov diện tích cũng không lớn. Nếu như thiên khải kỵ sĩ thật xuất hiện ở đây, rất nhanh liền có thể nghiệm chứng. Simiken liền tính não rút. Cũng sẽ không cố ý nói ra loại này lập tức liền sẽ bị vạch trần nói dối. Tại bọn hắn do dự thời điểm, lau một cái màu vàng ánh sáng cuối cùng ở phương xa xuất hiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.